AOV, Học viện Liên Quân. Chương 40, Thay đổi. Góc truyện audio.com. Trở lại với Daxi. Via, thầy hâm cháo xong rồi nè. Daxi mở cửa bước vào. Trên tay anh là tô cháo hồi nãy. Thấy Via vẫn cứ nằm im đó. Thậm chí không quay qua nhìn lấy anh một lần. Daxi tự nhiên cảm thấy bực bội trong lòng. Thầy để trên bàn đi. Via nói. Có vẻ như tính cứng đầu của cô đã tái phát. Em ngồi dậy không được thì làm sao mà ăn. Daxi thở dài nói. Cô bé này thật ương bướng a. Thầy không cần quan tâm đến em. Via co người lại nói. Bây giờ cả người cô ngày càng mệt hơn. Đầu óc trở nên choáng váng. Daxi đành bó tay trước tính ương bướng của Via. Anh múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Cúi người xuống rồi lấy tay nâng mặt Via lên. Via hoàn toàn bị bất ngờ trước cảnh tượng này. Đôi môi của Daxi hoàn toàn bao phủ lên môi cô. Cháo từ đó cũng được truyền qua. Via lấy tay đẩy người Daxi ra. Nhưng sức cô làm sao bằng sức anh được. Chưa kể cô còn bị sốt nữa. Nên giờ sức cô chắc còn thua cả mèo con nữa. Giờ chịu ăn chưa? Hay là thích thầy mớm cho? Daxi nham hiểm hỏi. Đôi môi nhếch lên một cách tuyệt hảo. Via nhìn nụ cười nửa vời đó của Daxi. Tim lại không tự chủ mà đập loạn cả lên. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng nụ cười như vậy thật sự rất đẹp a. Để em tự ăn. Via gượng dậy. Cả người lập tức ê ẩm. Đây, Daxi chia thìa cháo trước mặt Via. Ý bảo cô há miệng để anh đút. Không cần đâu. Em có thể tự ăn được. Via không thèm ăn muỗng cháo đó. Bất chợt ánh mắt cô chú ý đến những thứ xanh xanh ở trong cháo. Hình như là. Vậy thầy mớm cho em nữa. Daxi nói. Anh định bỏ muỗng cháo này vào miệng thì lập tức đã bị Via cản lại. Cô bất đắc dĩ mở miệng ra cho Daxi đút. Daxi có chút vui vẻ khi thấy cô ngoan ngoãn thế này. Anh liền đưa muỗng cháo vào miệng Via. Mặc dù đang bị cảm, nhưng Via có thể cảm nhận được vị hành rõ rệt xộc vào trong khoang miệng. Cô cố gắng nuốt miếng cháo xuống họng. Cả người bất chợt rùng mình vì mùi hành. Thật dở quá đi, không ngon à, Daxi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Via. Anh đơn giản chỉ hâm lại tô cháo này rồi bỏ chút hành để tốt cho sức khỏe thôi. Tại sao thầy lại bỏ hành vào chứ? Via nói. Giờ mùi hành còn nồng ở trong miệng cô nè. Em ghét hành à? Daxi có chút kinh ngạc khi Via nói vậy. Có nghĩa là cô ghét hành. Thật đáng yêu à? Thì có chút chút. Via quay mặt sang chỗ khác nói. Nói thật thì cô cực kỳ ghét hành luôn. Một kẻ thù không đội trời chung với cô. Công nhận em trẻ con thật. Daxi không nhịn được mà phì cười. Tay còn lại của anh bẹo lấy má của Via. Via không nói gì. Không ngờ thói xấu của cô. Ngoài Amelie ra. Thì tên biến thái này là người đầu tiên biết được. Xấu hổ thật. Thấm thoát ba tiết đã trôi qua. Lớp 10A. Đuối quá đi. Lindis nằm dài ra bàn mà than vãn. Bữa nay bị gì mà chăm chú nghe giảng thế? Yena quay ra sau hỏi. Theo cô biết thì Lindis thường hay cúp rất học nhiều. Mà nếu có học thì chuyên bày trò ghẹo giáo viên không à, còn bây giờ thì... Chắc chiều nay có bão to rồi. Tớ đang cần phải thay đổi bản thân đã. Lindis hất tóc lên tỏ vẻ tri thức. Đúng vậy. Nếu muốn Yon để ý đến cô thì cần phải thay đổi bản thân trước. Trở thành một con người hoàn hảo để xứng với anh. Hà, bữa nay cậu có uống lộn thuốc không? Mắc đi tới chọc ghẹo Lindis. Không nha, tôi đang cố gắng trở thành con người hoàn hảo. Nghe Lindis nói như vậy, làm cho Yena và Mắc không khỏi ớn lạnh. Nếu vậy thì cậu sửa lại tướng ngồi giùm tớ. Đừng có khoanh chân trên ghế giùm. Roxy nhanh chóng bắt bẻ Lindis. Cô cũng có chút sợ hãi khi Lindis bị như thế này. Có khi nào bị ma nhập rồi không? Tớ quên mất. Lindis lập tức chỉnh chu tư thế lại. Tại cô thường xuyên ngồi kiểu bán cá, giết rồi cũng quen luôn. Giờ kêu bỏ mà khó bỏ quá đi. Bất chợt cánh cửa lớp được Annette mở ra. Nhưng chưa kịp bước vào thì đã bị Chrissy đi tới hỏi. Mặt cậu bị sao mà băng bó vậy Annette? Chrissy lo lắng nhìn hai miếng băng được dán lên hai cái má của Annette. À, C, cái này. Annette ấp úng nói. Cô không biết lấy lý do nào cho hợp lý. Cậu bị đám fan của anh chàng Hayate gì đó bắt nạt phải không? Yena bước tới hỏi Annette. Có vẻ như lời Mark nói là đúng rồi. Tớ không sao đâu mọi người. May mắn là anh Hayate đã đến kịp thời để cứu tớ. Annette bất đắc dĩ phải nói ra. Nếu mà cô không nói thì chắc chắn là bị cha hỏi đến khi nào nói ra mới thôi. Vậy ư, Chrissy có chút bất ngờ. Theo cô nghe đồn thì đàn anh Hayate đáng sợ và cũng sát gái lắm. Cứ tưởng chỉ đùa giỡn với Annette thôi chứ. Không ngờ. Mấy em về chỗ ngồi của mình đi. John bất chợt xuất hiện sau lưng Annette. Kế bên anh là Elsu. Thầy John. Lindis ngỡ ngàng nhìn John. Chẳng phải ngày mai mới có tiết thể dục mà. Lớp 11A. Nếu em lấy mấy miếng xốp để trang trí cửa ra vào thì cũng được đó. Alistair nói. Nhìn anh rất ra dáng của một người chỉ huy A, dạ. Tulen ghi chú lại những điều mà Alistair vừa nói vào sổ tay của mình. T, thầy có cần uống tí trà không thầy? Natalia đi tới chỗ Alistair ấp úng hỏi. Trên tay cô là ly trà trái cây mát lạnh. Chắc vừa mới làm xong. Ồ, cảm ơn em. Alistair nhận lấy ly trà này. Anh uống thử một ngụm. Lập tức vị thanh mát của trái cây lan tỏa khắp khoang miệng. Tê, thầy thấy thế nào? Natalia hỏi. Cô có chút hồi hộp nhìn Alistair uống ly trà của mình. Liệu nó có ngon không? Hay là không hợp khẩu vị của thầy? Lo quá đi, ngon lắm. Tự em pha à? Alistair nở nụ cười nhẹ. Dạ vâng, cái này em định đưa vào menu của lớp. Natalia vui mừng nói. Hai gò má cô đỏ lên. Được Alistair khen như thế thì còn gì hạnh phúc bằng chứ. Tuyệt quá đi, cố lên nha. Alistair xoa mái tóc xanh tomboy của Natalia rồi rời đi. Còn Natalia chạm vào chỗ mà Alistair vừa xoa. Đôi môi không tự chủ được mà nở một nụ cười thật tươi. Ấy, thích thế Natalia. Tara tới vỗ vai của Natalia. Hồi nãy cô chỉ mới nhìn sơ qua là biết ngay cô nàng này thích thầm Alistair rồi. Phải nói là bộc lộ một cách rõ ràng luôn. Đương nhiên rồi, Natalia chẳng để ý gì mấy. Cái cô để ý là tấm lưng đang làm việc của Alistair. Thật quyến rũ a, Tara. Bưng phụ thầy cái này nữa nè. Triệu Vân gọi to tên Tara. Tay anh vác những khúc gỗ to. Còn Malok thì bưng mớ đồ trang trí. Dạ, Tara nhanh chóng tới phụ. Dù sao sức cô cũng có thể ngang với con trai mà. Nếu có Butterfly và Eri thì hay biết mấy. Đúng không Tulen? Mina nói. Cô đang lên món kem cho menu. Đây cũng có thể coi là sở trường trong các món ngọt của cô nha. Có liên quan đến tớ. Tulen nhanh chóng phản bác. Chứ chẳng phải nãy giờ có ai kia đang ngắm nhìn cửa lớp nãy giờ à? Mina như đang nói móc ai đó. T thì cũng có vài lần mà. Tulen rốt cuộc cũng chịu thừa nhận. Không ngờ lại bị Mina soi mói kinh quá. Ồ, vậy đó là lớp trưởng à? Mina cười cười nói. Cô chỉ nói giỡn thôi mà. Ai dè người đó là lớp trưởng thiệt. Thôi, bắt tay lại làm việc đi. Tulen liền đổi chủ đề. Chứ không thì bị Mina moi móc hết. Cách chương.